Thủ hộ, chương 45, Levi và Aaron. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày Aaron theo quân trinh sát do Levi dẫn đầu tiến đến dọn dẹp vùng rừng phía tây nam. Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày cậu thức tỉnh năng lực biến thân thành Titan. Cậu đã hoàn toàn làm quen được với sức mạnh này. Sức mạnh của cậu không bị xã hội bài xích mà còn trở thành biểu tượng cho sức mạnh quân đội của quốc gia. Cậu rất lấy tự hào về điều này và luôn phấn đấu hết sức mình mỗi ngày để có thuần thục được sức mạnh này. Hiện nay cậu thể sử dụng trạng thái biến thân 4 lần mỗi ngày. Mỗi lần biến thân, Aaron tự tin có thể giải quyết 40 con Titan bình thường. Aaron cưỡi ngựa và nhìn vào bóng người trước mình, thống lĩnh hiện tại cả quân trinh sát. Sau khi thống lĩnh cũ tiến vào vòng tròn quốc hội thì Levi hiện tại đã trở thành thống lĩnh mới. Aaron trong cuộc đời mình khâm phục và sùng bái nhất hai người. Người đầu tiên là vị thống lĩnh này. Anh ta có sức mạnh đủ để hạ gục Aaron trong trạng thái Titan. Cho dù là bây giờ thì vẫn luôn như thế. Người còn lại chính là tổng thống hiện tại của đất nước Misaka. Cậu đã từng đứng trên tường thành và quan sát trận chiến kinh động đó. Hoàn toàn áp đảo, kỹ thuật chiến đấu như thần. Cảm xúc từ trận chiến đó đến hiện tại vẫn thiêu đốt dòng máu trong người Aaron. Levi cũng từng nhận xét về Misaka. Không hổ thẹn danh hiện nữ thần chiến tranh Misa. Đoàn người dừng lại trước của rừng và xuống ngựa. Levi nhíu mày đánh giá chung quanh rồi nói. Mọi người không cảm thấy điều gì kỳ quái sao? Aaron cũng chăm chú quan sát và nói. Lũ Titan chỉ đi vờn quanh khu vực này và không tiến vào khu rừng nửa bước. Kỳ lạ, có ý gì nhỉ? Các thành viên khác của quân trinh sát cũng gật gù. Levi thấy thế thì phất tay ra hiệu dựng trại trên các thân cây khổng lồ để đề phòng. Bản thân anh và Aaron thì dùng động cơ 3D nhanh chóng nhảy vào rừng. Càng đi vào sâu thì tâm tình Levi và Aaron càng nặng nề. Khu rừng quá tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một tiếng động vật cho dù là côn trùng vo ve cũng không có. Hay nói chính xác thì cả khu rừng không có bất kỳ động vật nào ngoài cây cối. Sự u ám trong khu rừng khiến tâm tình hai người bị đè nặng đến khó thở. Levi nhìn hướng Aaron, Aaron hiểu ý và biến thân thành một con Titan cả người rực lửa. Aaron gầm lên dữ dội chấn động cả góc rừng nhưng không có bất kỳ âm thanh đáp lời. Sự tĩnh lặng chết chóc vẫn bao phủ khu rừng khiến Levi cũng phải cảm thấy sờ tóc gáy. Cả hai người nhanh chóng quay về và hội họp cùng quân trinh sát để nói lại mọi việc. Buổi tối, Levi lấy ra một phong thư buộc vào chân con chim ưng và thả nó bay về hướng kinh thành. Misaka nhận phong thư báo cáo tình hình khu rừng phía tây nam từ tay Bethel và bắt đầu đọc. Càng đọc về sau cô càng cảm thấy sự việc không ổn. Misaka gọi Annie và Rainer lên và hỏi họ cách nhìn đối với vấn đề lần này. Bỗng nhiên Annie lên tiếng. Lần đầu tiên tôi gặp người cũng là ở khu rừng tây nam. Ba người còn lại ồ lên người là cách họ xưng hô của Annie. Rainer và Bethel đối với thanh niên thần bí kia, Misaka trầm tư suy nghĩ sau đó nói. Xem ra ta phải đích thân đi đến nơi đó. Ta nghĩ có lẽ sẽ có manh mối gì đó về tung tích của anh trai tại nơi đó. Rainer nghe thế thì lên tiếng. Vậy tôi và Bethel sẽ ở lại đây để ổn định tình hình. Misaka quay người nói với Annie. Được rồi, vậy làm phiền cô chuẩn bị cho chuyến đi nhé Annie. Trong khi Misaka chuẩn bị tiến về vùng rừng Tây Nam thì quân trinh sát dưới sự dẫn dắt của Lily và Aaron đang tiến sâu vào khu rừng một cách thận trọng. Một quân nhân trẻ tuổi dùng mình nói. Sao lại quỷ dị như thế chứ? Có cảm giác cái chết đang lượn lờ quanh người vậy? Aaron mỉm cười nói. Tiếp tục đi chàng trai. Nếu cậu làm tốt thì tối nay thống lĩnh sẽ đích thân xuống bếp. Thật chứ phó thống lĩnh? Aaron vỗ ngự đảm bảo trong cái gườm của Levi. Phía trước có ánh sáng. Một cô gái trẻ bay về hướng này và nói. Báo cáo, phát hiện phía trước phát ra ánh sáng trắng kỳ lạ. Xin nhận chỉ thị tiếp theo. Levi thì thào. Hơn 2 tuần cuối cùng cũng có chút manh mối. Dứt lời Levi điều khiển bộ cơ động nhanh chóng bay qua. Aaron lớn tiếng nói, mọi người đóng quân tại đây đợi tôi và thống trở về. Tối nay chúng ta mở tiệc nhé. Sau đó cậu đuổi theo Levi với những tiếng hoan hô sau lưng. Cả hai người theo hướng ánh sáng đi rất lâu. Ánh sáng mỗi lúc một chói mắt. Khi hai người đến nơi thì ánh mắt dần thích hợp với ánh sáng và trong mắt họ hiện ra một hình ảnh khó tin. Một con Titan, cao 27 mét, toàn thân hoàn mỹ cân xứng tuyệt vời. Trên người nó là một bộ giáp màu đen tuyền che kín toàn thân trừ phần đầu. Có một mái tóc bạch kim tỏa sáng dài đến chân. Trên gương mặt thanh tú vô cùng là ánh mắt đang nhắm của đầy vẻ yên bình thanh tĩnh. Thật đẹp, thật hoàn mỹ, như một sáng tạo cực hạn của tạo hóa. Đây là suy nghĩ của Aaron và Levi khi lần đầu nhìn vào con Titan. Trong khi hai người đang thất thần thì con Titan mở mắt và nhìn về hướng hai người. Ánh mắt màu đen tuyền không tạp chất. Bên trong ánh mắt như chứa đựng tinh tú của cả bầu trời. Con Titan cất giọng nói. Lại có sinh vật sống tìm đến. Levi và Aaron giật mình tỉnh lại và nhanh chóng ở trong tư thế sẵn sàng ứng biến. Con Titan bỗng nhiên nhẹ giọng thở ra. Ra khỏi đây đi, huỳnh, cả khu rừng bị lật tung. Tất cả bốc thẳng lên trời và văng ra ngoài. Sức mạnh khủng khiếp truyền đi hơn 10 dặm mới dừng lại. Con Titan lúc này mới nhìn về phía cánh rừng bị tàn phá. Nó nhẹ nhàng gẩy ngón tay. Khí lưu khổng lồ màu đen trắng dài hơn 30 dặm quấn lên khu rừng bị nó lật tung. Cây cối, đất đai như bị đảo ngược thời gian và quay về chỗ cũ. Cả khu rừng lại hoàn hảo như lúc đầu. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả quân trinh sát đứng lên ngơ ngác. Vừa rồi họ bỗng nhiên bị hất tung lên và văng đi. Sau đó mất đi ý thức. Trong trí nhớ của tất cả thì cả khu bị lật tung nay lại như chưa từng có chuyện gì. Tất cả giống như 2 tuần trong khu rừng chỉ là giấc mơ vậy. Vụt, vụt, Levi và Aaron đáp xuống bên cạnh mọi người với sắc mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Vừa rồi Aaron biến thành Titan mới có thể khiến hai người bị hất lên nhưng vẫn an toàn. Cũng vì thế nên hai người mới chứng kiến hết thảy. Quá khủng khiếp, chỉ một câu nói của con Titan tóc trắng đã khiến cho cả khu rừng hơn 10 dặm bị thổi bay. Nhưng sự việc sau đó lại càng khiến họ kinh hãi hơn. Tất cả mọi vật như được đảo ngược thời gian, khu rừng lại hoàn hảo như lúc đầu. Thần, đúng vậy, đó không phải sức mạnh của Titan hay nhân loại mà là thần. Levi hôm qua nhận được thư được Tổng thống gửi qua chim ưng. Họ sẽ đến nơi trong 3 ngày nữa. Xem ra phải chờ Misaka đến để quyết định mọi việc. Levi và Aaron bắt đầu đi chấn định tư tưởng cho mọi người. Cách chương.